Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1237, chương 1235, vấp phải trắc trở. Thái tác trưởng lão lập tức cảm giác được mình bố trí giam cầm, bị người phá hỏng, tại phá hư cơ tháng trưởng lão lồng giam dây lát gian lúc, liền đã cảm ứng được. Vô luận là cái nào loại phương thức phá mất giam cầm, hắn lập tức liền sẽ cảm ứng được. Nhìn như không có khác nhau, nhưng dùng phá hư giam cầm phương pháp, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nhẹ nhõm một điểm. Nếu là thật lấy bạo lực để phá trừ, độ khó sẽ thẳng tắp tăng lên. Trừ phi hắn tu vi tăng lên một mảng lớn, đạt tới thiên quân hậu kỳ, hoặc là thần quân. Không phải vậy miễn cưỡng phá hư một cái, thái tác trưởng lão lập tức liền xông tới. Thần quân bố trí phía dưới giam cầm, cũng không phải tốt như vậy phá đi. Bởi vậy hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định bạo lực bài trừ. Như thế cũng quá không vẽ được rồi. Nhiều nhất cứu kế tiếp, thái tác trưởng lão khẳng định sẽ đuổi theo. Bây giờ tại tính nhắm vào bài trừ lúc, nhẹ nhõm bên trên rất nhiều. Chỉ cần Dịch Thiên Vân tốc độ đầy đủ nhanh, liền có thể đem đại bộ phận cho cứu ra. Không dám nói đem tất cả mọi người cho cứu ra, chí ít đại bộ phận cho cứu ra, hắn liền xem như thành công. Điên cuồng bài trừ hình thức. Đinh, gia tăng 64 lần bài trừ tốc độ. Phá cho ta. Dịch Thiên Vân một quyền liền nện ở phòng giam bên trên, đem cái này kiên cố phòng giam lần nữa đánh vỡ một cái. Đảo mắt gian đem chỗ có thần linh tộc cho cứu ra. Toàn diện thu nhập vật sống trong giới chỉ. Nơi này nguyên bản đổ đầy thần linh tộc, hiện tại cũng trở nên trống rỗng. Toàn bộ quá trình đều không cần một lát thời gian. Tính nhắm vào bài trừ tốc độ quá nhanh, khiến cái này phòng giam liền cùng giấy giống như, liên tục tấn công mạnh nhược điểm. Tăng thêm hắn lúc đầu lực lượng liền không yếu, bài trừ đương nhiên sẽ không khó khăn, ngược lại vẫn là rất cấp tốc, nhất là tăng thêm điên cuồng bài trừ hình thức, phương diện tốc độ trực tiếp vượt lên 64 lần. Có thể không khủng bố a, điên cuồng hình thức rất nhiều năng lực đều có thể điệp ra. Bao quát luyện đan, luyện khí những này đều không có vấn đề. Bài trừ giam cầm đồng dạng không tại lời nói dưới. Những này giam cầm trên bản chất liền cùng loại thần ấn. Ác linh tộc là khó mà tu luyện thần ấn, cũng không có nghĩa là tất cả cũng không biết. Trong đó thái tác trưởng lão liền tinh thông phương diện này năng lực. Phẩm cấp có lẽ không cao, nhưng phối hợp với đá ngầm loại hình vật liệu, trấn áp thần linh tộc không hề có một chút vấn đề. Bởi vậy tại bài trừ thần ấn bên trên, Dịch Thiên Vân tốc độ là cực kỳ kinh người. Nếu là đi lên, Dịch Thiên Vân trong lòng run lên, cấp tốc liền hướng mặt ngoài thông đạo chạy tới. Đảo mắt gian liền vọt tới bên ngoài hai đại trên huyết trì. Trong tay dây lát gian thêm ra một thanh thiên thần thần thương, nhắm ngay nằm tại huyết trì bên trong khai thác trưởng lão hung hăng sâu xuyên qua. Nhân tộc nguyên bản đối sự tình gì thờ ơ bọn hắn, bỗng nhiên gian liền bắn lên, trong mắt tràn ngập sắc bén sát khí, khô quát thân thể lập tức bành trướng, trở nên tràn ngập co giãn, từ nguyên bản già nua bộ dáng, lập tức trở nên tuổi trẻ khỏe mạnh, phi thường không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm, chỉ có thể bạo phát đi ra. Bằng không thì chết khẳng định sẽ là mình. Chết, điên cuồng thương tổn hình thức. Long thần huyết mạch, bạo phát. Phượng hoàng huyết mạch, bạo phát. Cơ hồ tất cả có thể hết lực số bạo phát đi ra. Nơi này nhiều như vậy khai thác trưởng lão, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết bọn hắn. Nếu không thái tác trưởng lão giết đi lên lúc, hắn liền không có thời gian giải quyết. Huống hồ chủ yếu là cứu phía dưới những thần linh này tộc. Nhất định phải giải quyết hết những này khai thác trưởng lão. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không để cho mình cứu dưới. Tại bạo phát về sau, Dịch Thiên Vân chiến đấu lực điên cuồng chồng cộng vào, bỗng nhiên nhất thương sâu xuyên ra ngoài lúc, liên tục 3-4 khai thác trưởng lão bị nhẹ nhõm xuyên qua. Đi theo lần nữa hướng mặt trước quét ngang qua, lại là đem nhào lên khai thác trưởng lão cho chặn ngang chặt đứt. Cử động này dọa đến những cái kia khai thác trưởng lão vội vàng lui lại. Tranh thủ thời gian muốn chạy trốn. Thích khách, có thích khách, bọn hắn quát to lên. Tự biết không địch lại, chỉ có thể mau trốn chạy. Muốn đi, đem mệnh đều lưu cho ta xuống đi. Các người bọn này xúc sinh. Dịch Thiên Vân điên cuồng quơ trường thương trong tay, đem bọn hắn trực tiếp cho đóng đinh trên mặt đất. Tất cả khai thác trưởng lão đều bị hắn nhất cử chảm sát. Một cái cũng không lưu lại. Những này khai thác dài lão trong tay chiếm hết vô số huyết tinh. Hắn làm sao lại buông tha? Càng nhiều vẫn là kinh nghiệm nhiều như thế, càng thêm không thể lại buông tha. Tại tiêu diệt bọn hắn về sau, Dịch Thiên Vân ánh mắt chuyển rời đến những thần linh kia tộc trên thân. Phi thân liền hướng bọn hắn bên kia bay đi, cấp tốc nhổ trên người bọn họ đá ngầm đinh, đem bọn hắn từng cái cho cứu được. Những thần linh này tộc ngược lại là thoải mái nhất liền có thể cứu được. Chỉ cần nhổ đá ngầm đinh là được rồi, hoàn toàn quyết định bởi với hắn tốc độ nhanh chậm, hung hăng nhổ một cái là được rồi. Chỉ là có chút đau đớn, chuyện cho tới bây giờ, điểm ấy đau đớn tính là gì, có thể sống cũng không tệ rồi, bị cứu được về sau, bọn hắn cả đám đều ngã xuống, bị hắn thu nhập vật sống trong giới chỉ. Lúc này, một trận giống giận gào thét âm thanh, từ phía trước đại điện truyền đến tột cùng là ai? Thái Tác trưởng lão hóa thành một đạo lôi đình thiểm điện, hướng bên này gào thét mà đến, chớp mắt gian liền từ bên kia sát đến nơi đây. Dịch Thiên Vân cái này sẽ vừa vặn cứu phía dưới tất cả thần linh tộc. Xoay đầu liền thấy Thái Tác trưởng lão hướng bên này nhào lên, mở ra đại thủ liền phóng xuất ra thần quân lực lượng. Cơ hồ là giây lát gian, bốn phương tám hướng khu vực đều bị Thái Tác trưởng lão lực lượng cho khóa chặt lại. Nazi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, lập tức trước thi triển Nazi, truyền tống thần thạch hơi cần một điểm thời gian mới có thể sử dụng. Hiện tại nếu là sử dụng trước truyền tống thần thạch, khẳng định sẽ bị công kích đến. Sau một khắc, hắn trực tiếp Nazi ra ngoài, lại là hung hăng đụng vào bức tường vô hình bên trên. Vậy mà chạy trốn thất bại, đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất Nazi chạy trốn thất bại. Tình huống như thế nào? Thất bại. Dịch Thiên Vân lúc này mới phát hiện Thái Tác trưởng lão thi triển giam cầm, không riêng gì dùng hắn tự thân năng lượng, càng là điều động lấy toàn bộ ám tâm thành nội bộ năng lượng. Mênh mông năng lượng màu đen từ bốn phương tám hướng bao khỏa tới, hình thành thật dày thành tường, bắt hắn cho phong tỏa ở bên trong. Muốn trốn, không có khả năng. Thái Tác trưởng lão cười lạnh nói, xông vào ngoại lai giả, xưa nay sẽ không từ trong tay của ta đào thoát qua, huống lại còn là một nhân tộc. Ta không biết ngươi làm sao tiến vào tới, nhưng ta biết ngươi chết chắc, hơn nữa còn không phải tùy tiện liền để ngươi chết. Hắn nổi giận, mười phần phẫn nộ, ở chỗ này bốn phía khai thác trưởng lão đều chết sạch, hơn nữa còn bị chết vô cùng thảm. Nhiều như vậy khai thác trưởng lão đều đã chết, là cực tổn thất lớn. Bọn hắn tu vi là không được, nhưng kinh nghiệm phong phú, tại làm một số quyết định biện pháp lúc, đều có thể đưa ra rất tốt ý kiến. Hiện tại đều chết sạch, lập tức để hắn cảm thấy vừa sợ vừa giận. Ám tâm thành xâm nghiêm như thế, trừ hắn ra, còn có hai cái thần quân trưởng lão khóa chặt sở hữu người đến. Làm sao đột nhiên gian liền có người tộc sát tiến đến? Cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dịch Thiên Vân không có trả lời nửa câu, mà là trong đầu xoay tròn cấp tốc, không biết làm sao bài trừ loại tình huống này. Lâu như vậy đến nay, cuối cùng tại cho đụng vách, mang ý nghĩa nơi này giam cầm đã vượt qua Nazi chạy trốn mức cực hạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.